Bất Diệt Thần Vương, chương 542, Mạc Tam Sơn cái chết. Góc truyện audio.com. Huyết hải phía trên, sắc dục thiên, lòng huyết đại chiến mà lên, sóng máu ngập trời, đất rung núi chuyển. Mạc Tam Sơn âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy hiểm, nếu không phải là mình kẹp lại Cung Vi, bản thân liền bị Long Huyết đánh chết a. Mạc Tam Sơn, tông chủ cổ đều muốn bị ngươi chặt đứt, ngươi thật muốn tự tuyệt đường lui, cùng ta Thiên Lang Tông là địch sao? Ngươi có biết, hôm nay tông chủ nếu như có nguy hiểm, ta sư huynh Lý Bắc Đấu, gia sư Trần Thiên Nguyên, còn có Mộ Dung lão cẩu, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn dặm truy sát, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Khả trừng mắt quát. Mạc Tam Sơn giữ tợn nhìn xem Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi là không biết tình huống ngoại giới. Mộ Dung lão cẩu, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đấu, ở Luân Hồi Hoàng Triều trước mặt tính là cái gì? Mộ Dung lão cẩu bọn họ nhiều nhất chỉ là một đường tướng quân. Ta sau này sẽ là Luân Hồi Hoàng hướng La Hán Điện người. Bọn họ ai dám động đến ta? Chấm, ta dám động ngươi. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Ta nhất định giết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, hôm nay, ngươi bản thân đều khó bảo toàn. Còn cùng ta thổi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Khục, khụ khụ khụ. Bị Mạc Tam Sơn kẹp lại cổ Cung Vi bỗng nhiên một trận ho ra máu. Tông chủ, ngươi tỉnh, đánh chết Mạc Tam Sơn tên vương bát đản này. Vương Khả kêu lên, Cung Vi đều đã mất trí nhớ. Ngươi cho rằng, ta bóp nàng một lần cổ, nàng liền có thể tỉnh lại. Ngươi biết cái gì gọi là mất trí nhớ sao? Mạc Tam Sơn khinh thường nói. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn giết ta. Cung Vi bỗng nhiên bộ mặt biến dữ tợn. Mạc Tam Sơn, tông chủ khôi phục nhớ. Bóp một lần cổ, là có thể trị liệu mất trí nhớ. Vương Khả trợn mắt nói. Không, Cung Vi không phải là bị bóp cổ trị tốt mất trí nhớ. Nàng là lửa giận trong lòng bị đốt. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Cái gì hỏa? Vương Khả không hiểu nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Cung Vi vì sao mất trí nhớ? Đó là bởi vì nàng muốn trốn tránh cỗ kia tuyệt vọng. Nàng cả một đời theo đuổi nam nhân không cần nàng nữa. Nàng tâm nguội như cho. Ở sau khi trọng thương, lựa chọn phủ bụi đoạn này ký ức. Đây là một loại tự bảo vệ mình. Nhưng, ngay vừa mới rồi, nàng chợt thấy sắc dục thiên đối với nàng cũng không có quên. Đây là một phần yêu ngọn lửa, để tâm nguội như cho Cung Vi nội tâm, bỗng nhiên cho tàn lại cháy. Cho nên, trong chớp nhoáng này, Cung Vi phủ bụi ký ức lần thứ hai trở về. Hơn nữa, thế không thể đỡ, hơn nữa càng thêm cuồng nhiệt. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Yêu ngọn lửa, không giới, ngươi thật là Hòa Thượng sao? Đối chuyện yêu đương, như vậy có nghiên cứu. Nói thực ra, ngươi lừa qua bao nhiêu nữ nhân tình cảm. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Ta không có, ta là người xuất gia. Đánh rắm, người xuất gia làm Hòa Thượng. Có giống như ngươi, còn mang theo cái tức phụ Long Bà ở bên hầu hạ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long Bà không quan hệ với ta. Ngươi đừng vu khống ta. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Ngươi liền cùng ta thổi a, Long Bà với ngươi không quan hệ. Khăng khăng một mực đi theo ngươi. Hơn nữa, ngươi dạy một cái đồ đệ, cũng là một cái Hoa Hòa Thượng. Ngươi xem một chút, này cũng yêu ngọn lửa đi ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người xuất gia. Vương Khả trừng mắt phi Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt. Bất Giới Hòa Thượng, Cung Vi, ngươi đã tỉnh. Mạc Tam Sơn biến sắc. Cung Vi chỉ là liếc nhìn Mạc Tam Sơn, liền bỗng nhiên con mắt sáng lên nhìn về phía nơi xa sắc dục thiên. Tướng công, vừa rồi Mạc Tam Sơn nói là sự thật. Ngươi là cố ý giả vờ quên ta. Ngươi một mực chưa quên ta. Vẫn không có. Tướng công. Cung Vi bỗng nhiên hỉ cực nhi khấp hướng về phía nơi xa huyết hải bên trên hô hào. Huyết hải phía trên. Sắc dục thiên đại chiến long huyết. Vừa nghiêng đầu. Sắc dục thiên lộ ra một cỗ đắng chát. Thật xin lỗi. Tiểu Vi. Ta là lên rồi bất giới hòa thượng cái bẫy. Năm đó mời hắn phong bế ta đối tình cảm của ngươi cùng ký ức. Ta vượt qua huyền quan chi kiếp. Liền nghĩ tới. Những năm này. Nhường ngươi chịu khổ. Về sau. Ta sẽ không lại để cho ngươi chịu khổ. Sắc dục thiên ở phía xa chiến đấu bên trong hô. Ân. Ngươi trở về liền tốt. Cung Vi vui đến phát khóc. Quay đầu. Cung Vi biểu tình dữ tợn nhìn về phía bất giới hòa thượng. Lão lừa chọc, ngươi tại sao phải hại ta? Tại sao phải phong bế ta tướng công đối trí nhớ của ta? Chấm, bất giới hòa thượng vẻ mặt phiền muộn. Lúc trước, là sắc dục thiên mời ta phong. Không phải ta cố ý muốn phong. Hắn nói hắn ưng thuận đại hoành nguyện. Nhất định sẽ dẫn tới một trận tai họa thật lớn. Không nghĩ ngươi đi theo hắn gặp tai họa. Muốn đoạn ngươi tưởng niệm. Hắn muốn bảo vệ ngươi, mới cố ý làm như vậy. Ngươi muốn trách, thì trách sắc dục thiên a, không liên quan chuyện ta a. Cung Vi quay đầu nhìn về phía trong chiến đấu sắc dục thiên. Cảm động nói, tướng công, ngươi đối với ta thật tốt. Bất giới hòa thượng, ngươi vẻ mặt hung tướng, là muốn tùy theo người. Mẹ nó, đồng dạng một sự kiện, ta liền đáng đời thụ mắng. Sắc dục thiên chính là đối với ngươi thật tốt. Cái này, Mạc Tam Sơn, tông chủ đều khôi phục nhớ. Ngươi còn kẹp lại tông chủ cổ làm gì? Ngươi còn không thả ra. Vương Khả quát, Mạc Tam Sơn, ngươi dám phản bội Thiên Lang Tông. Ta hiện tại tuyên bố, cách chức ngươi Tây Lang Điện chủ chức vụ vị. Ngươi còn không thả ta. Chấm, Cung Vi cũng chừng mắt nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng ta hiếm có cái này cái gì Tây Lang Điện chủ vị trí. Cung Vi, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngày xưa vào Thiên Lang Tông, cái gì đều cùng ta tranh. Ngay cả tông chủ chi vị cũng cùng ta tranh. Phi, hiện tại ta không gì lạ. Thực lực ngươi là so với ta mạnh hơn. Nhưng, ngươi quên ta am hiểu cái gì sao? Mạc Tam Sơn. Ngươi không phải am hiểu nấu trà lạnh sao? Vương Khả ở bên nói ra. Đánh rắm, ta am hiểu dùng độc. Ta am hiểu dùng độc. Mạc Tam Sơn quát, nâng lên nấu trà lạnh. Mạc Tam Sơn liền tức lên. Năm đó cũng là bởi vì đối Vương Khả dùng độc hay sao? Kết quả sinh sinh bức bản thân phối phương ra độc dược khẩu vị trà lạnh. Đi mẹ nó trà lạnh. Cả nhà các ngươi mới am hiểu nấu trà lạnh. Cá cá nhỏ nói. A, ngươi. Ngươi đối với ta hạ độc. Cung Vi sắc mặt khó coi nói. Không sai. Chính là cân nhắc đến họp xảy ra ngoài ý muốn. Cân nhắc đến ngươi cái này con tin không phối hợp. Cho nên, ta buộc ngươi uống ly kia trà lạnh. Phi, ta buộc ngươi uống ly kia độc dược. Chính là nhường ngươi không có lực phản kháng. Lực lượng của ngươi bây giờ, chỉ có phàm nhân nhiều như vậy. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn làm chúng ta chất A. Chấm, Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, phản bội Thiên Lang Tông, ám sát tông chủ, thế nhưng là tử tội. Cung Vi âm thanh lạnh lùng nói. Tử tội, hôm nay người nào chết còn chưa biết. Ta chỉ cần bắt ngụ ngươi, ta liền có thể khống chế toàn cục. Sắc dục thiên sợ ném chuột vỡ bình, nhất định sẽ trở thành ta khôi lỗi. Trước mắt càng giải thích rõ tất cả. Sắc dục thiên đối tình cảm của ngươi, thật đúng là sâu a, ha ha ha. Có sắc dục thiên giúp ta ngăn lại long huyết. Hôm nay, ta tới chúa tể các ngươi tất cả. Sắc dục thiên cùng long huyết liều mạng tranh đấu. Ta càng là tuyệt đối không có nguy hiểm. Sắc dục thiên chính là ta khôi lỗi. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Cũng liền ở một nháy mắt này vậy. Hai vệt huyết quang trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Tam Sơn phía sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mạc Tam Sơn lồng ngực cùng đầu. Trong nháy mắt bị hai cái nắm đấm đập xuyên. A ngao, Mạc Tam Sơn, liền chết. Sắc dục thiên, Vương Khả cả kinh kêu lên. Mạc Tam Sơn, ai là ngươi khôi lỗi? Ngươi dùng tiểu vi uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta cùng Long Huyết thật liều chết chém giết sao? Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lại là vừa mới trong nháy mắt. Mạc Tam Sơn đắc ý quên hình thời điểm. Nhất thời chủ quan. Mà trong chớp nhoáng này chủ quan ở trước mặt nguyên thần cảnh. Thế nhưng là chí mạng nhất. Mạc Tam Sơn chí tử đều không nghĩ đến. Bản thân sẽ chết dứt khoát như vậy. Tiểu vi. Sắc dục thiên dứt bỏ Mạc Tam Sơn thi thể. Muốn nắm cung vi. Bành. Lại ở đây khác. Cung vi bị Long Huyết một cái đoạt vào trong tay. Long Huyết, ngươi làm gì? Vừa rồi chúng ta chiến đấu thời điểm. Ngươi lặng lẽ nói. Theo ta cùng đi cứu cung vi. Miễn cho bị tiểu nhân Mạc Tam Sơn kiềm chế. Ngươi làm gì? Sắc dục thiên tiếng giống nói. Long Huyết lộ ra một tia cười lạnh. Không sai. Vừa rồi tình huống kia. Ta đích xác không muốn bị Mạc Tam Sơn cái này tiểu nhân nắm mũi dẫn đi. Mới cùng ngươi nói. Hai chúng ta làm bộ chiến đấu. Tìm đúng thời cơ. Nhất cử diệt sát Mạc Tam Sơn. Đồng thời cứu ra cung vi. Thế nhưng là. Mạc Tam Sơn cái chết. Trước mắt tình huống này liền không giống nhau. Ngươi không phát hiện sao? Ngươi có ý tứ gì? Sắc dục thiên có loại dự cảm xấu. Lại nhìn thấy, Long Huyết tay phải bắt lấy cung vi đầu. Đem hắn nhấc lên, ngươi có tin hay không? Ta một trưởng liền bóp vỡ cung vi đầu. Long Huyết lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Ngươi dám, sắc dục thiên gầm rú nói. Ta không tin tưởng, ngươi nếu như dám giết chết tông chủ. Sắc dục thiên điệu bộ này, khẳng định phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi giết cung vi, chính là giết bản thân. Ngươi lại không phải người ngu. Ngươi dám giết cung vi sao? Vương Khả ở bên kêu lên. Long Huyết, mẹ ngươi chứ Vương Khả. Muốn ngươi lắm miệng, ta đang uy hiếp sắc dục thiên. Ngươi nói lời vô dụng làm gì à? Lúc đầu thật là hung ác bầu không khí. Bị ngươi nói chuyện, ta cái này còn thế nào uy hiếp hắn? Ngươi không dám giết cung vi. Đúng hay không? Sắc dục thiên bóp bóp nắm tay. Có chút khẩn trương nói. Không, ta dám. Sắc dục thiên, biển máu này là của ta. Ngươi muốn cung vi có thể. Từ biển máu của ta lăn ra ngoài. Từ bỏ đối huyết hải quyền khống chế. Ta liền thả cung vi. Làm sao? Chúng ta theo như nhu cầu. Long Huyết trầm giọng nói. Sắc dục thiên, ngươi đã dung hợp tiên thiên ma trùng. Một khi thoát ly tiên thiên ma trùng, tất nhiên toàn thân thối rữa, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, Long Huyết một cái ý niệm trong đầu. Ngươi chính là chết à, sắc dục thiên. Ngươi quên ngươi khi đó ước nguyện sao? Bất giới hòa thượng lo lắng nói. Không sai, sắc dục thiên, đừng nghe Long Huyết hù dọa ngươi. Hắn loại này lừa dối người thủ đoạn. Ta mặc tã lúc liền chơi dư. Ngươi tin tưởng ta. Hắn không dám giết cung vi. Ngươi liền cùng hắn nói dọa. Ngươi liền nói. Ngươi muốn là dám giết cung vi. Ngươi liền tự bảo. Đem tiên thiên ma trùng tự bảo. Đem huyết hải tự bảo. Ngươi cũng uy hiếp hắn đi a. Vương Khả một bên nhánh chiêu nói. Vương Khả. Ngươi im miệng. Long Huyết tức giận giống mắng. Lần trước, chính là cái này Vương Khả. Dạy Chu Hồng Y học cái xấu. Kết quả hại bản thân đã mất đi Long cốt nhục thân làm phân thân. Hiện tại, ngươi lại dạy sắc dục thiên học cái xấu. Con mẹ nó, ta là nhìn ra, khắp thiên hạ này, chỉ ngươi Vương Khả xấu nhất. Sắc dục thiên, thoát ly ta tiên thiên ma trùng. Thoát ly biển máu của ta. Bằng không, ta liền giết cung vi. Ta hiện tại liền muốn nàng chết. Long Huyết dữ tợn nói. Sắc dục thiên, Long Huyết đang cùng ngươi đấu trí đấu dũng đây. Ngươi đừng nhận túng a, yên tâm. Cung vi sẽ không có chuyện gì. Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Long Huyết hung tợn liếc nhìn Vương Khả. Cuối cùng vẫn nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Mẹ kiếp, hôm nay uy hiếp Sắc Dục Thiên là uy hiếp không được. Ngươi lại không nghe lời ta. Ta liền trước xé Cung Vi cánh tay. Long Huyết lấy tay chụp vào Cung Vi cánh tay. Bị Vương Khả phen này điểm phá. Long Huyết đã như đưa đám. Cho là mình khẳng định không uy hiếp được Sắc Dục Thiên. Uy hiếp của mình chỉ là không công một lần thôi. Nhưng, Sắc Dục Thiên lại quỷ dị lắc đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Ta đều nói cho ngươi biết. Đây là tâm lý chiến A, ngươi sao có thể nhận túng đâu. Long Huyết cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Ta đều cho rằng không có hiệu quả. Ngươi này làm sao đáp ứng? Đổi thành ta, coi như đem Cung Vi chém thành muôn mảnh cũng không khả năng đáp ứng a. Ngươi này làm sao bỗng nhiên đáp ứng? Chẳng lẽ là đang lừa ta? PS, 3 canh xong, cách chương.